Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, Linh Viện Dị Tượng. Chương 536, Linh Viện Dị Tượng gấp đôi. Tại Thượng Phẩm Linh Viện bên trong tu luyện lúc tu vi tốc độ tăng lên. Lại là tại Trung Phẩm Linh Viện bên trong tu luyện lúc gấp đôi. Trọn vẹn là Diệp Chân trước kia phán đoán gấp 3 có thừa. Phát hiện sớm nhất cái kết quả này thời điểm, Diệp Chân thiếu chút nữa không có cả kinh đem chính mình đầu lưỡi cho cắn rơi. Nhưng là, thân là hồn hải cảnh võ giả, tại không có quấy nhiễu dưới tình huống, phán đoán là sẽ không sai. Thế nhưng là, dựa theo Trung Phẩm Linh Viện cùng Thượng Phẩm Linh Viện bên trong thiên địa nguyên khí nồng độ khác biệt, tại Thượng Phẩm Linh Viện bên trong tu luyện lúc tu vi tăng lên tốc độ, hẳn là so Trung Phẩm Linh Viện bên trong tu luyện lúc tăng lên 3 thành. Cho ra kết quả, lại là gấp đôi, thiên địa nguyên khí nồng độ không có sai. Chân linh vực bên trong Phẩm Linh Viện thiên địa nguyên khí nồng độ là ngoại giới gấp 3 tả hữu. Thượng Phẩm Linh Viện thiên địa nguyên khí nồng độ là ngoại giới 4 lần tả hữu. Theo cái này suy đoán, tại Trung Phẩm Linh Viện bên trong tu luyện tốc độ là ngoại giới gấp 3. Thượng Phẩm Linh Viện bên trong tu luyện tốc độ là ngoại giới 4 lần. Tại Thượng Phẩm Linh Viện bên trong tu luyện tốc độ, so với Trung Phẩm Linh Viện bên trong, cũng liền tăng lên 1/3. Nhưng Diệp Chân tự mình thể năng kết quả, lại là gấp đôi, tương đương với tại Thượng Phẩm Linh Viện bên trong tu luyện một ngày. Liền bù đắp được tại Trung Phẩm Linh Viện bên trong tu luyện 2 ngày. Nếu là Diệp Chân có thể một mực tại Thượng Phẩm Linh Viện bên trong tu luyện, như vậy Diệp Chân từ hồn hải cảnh một trọng đột phá đến hồn hải cảnh nhị trọng cần thiết thời gian chỉ cần 3 tháng, ở giữa lại dựa vào linh mễ, linh trà, linh tửu còn có các loại linh thực. Chỉ thật từ hồn hải cảnh một trọng đột phá đến hồn hải cảnh nhị trọng thời gian, khả năng ngay cả 2 tháng rưỡi cũng chưa tới. Loại này chênh lệch là cực kỳ kinh người. Mới đầu, Diệp Chân cũng không có tìm ra nguyên nhân. Bất quá tại thần niệm dưới sự trợ giúp, Diệp Chân cẩn thận hiểu rõ, hay là tìm ra vì sao Thượng Phẩm Linh Viện bên trong tu luyện tốc độ xa xa mạnh hơn Diệp Chân suy. Đột thân, linh lực tinh khiết trình độ. Thượng Phẩm Linh Viện bên trong linh lực tinh khiết trình độ là Trung Phẩm Linh Viện bên trong linh lực tinh khiết trình độ gấp 10 lần. Hỗn tạp tại thiên địa nguyên khí bên trong các loại mặt trái khí tức. Tạp chất, tại Thượng Phẩm Linh Viện bên trong thiên địa nguyên khí mờ mịt bên trong đã vô cùng ít ỏi. Thiên địa nguyên khí sở dĩ được xưng là thiên địa nguyên khí, cũng là bởi vì ẩn chứa trong đó có nhất định số lượng mặt trái khí tức. Rất nhiều tạp chất, võ giả đem nó thu nạp nhập thể về sau, cần vận chuyển công pháp luyện hóa hết những này mặt trái khí tức cùng tạp chất. Sau đó mới có thể bị chuyển hóa làm võ giả linh lực của mình. Vì võ giả sử dụng, võ giả lúc tu luyện, vượt qua 1/3 thời gian, đều là tại vận chuyển công pháp luyện hóa những này mặt trái khí tức cùng tạp chất. Tự nhiên mà vậy, tốc độ tu luyện liền nhận lấy ảnh hưởng. Mà Thượng Phẩm Linh Viện cùng Trung Phẩm Linh Viện bên trong tu luyện tốc độ khác biệt lớn, liền vì vậy mà sinh ra, có lẽ là lượng biến sinh ra chất biến. Thượng Phẩm Linh Viện bên trong thiên địa nguyên khí mờ mịt bên trong, vô luận là mặt trái khí tức hay là tạp chất, vậy mà vô cùng ít ỏi. Thượng Phẩm Linh Viện bên trong một đạo thiên địa nguyên khí bên trong ẩn chứa mặt trái khí tức cùng tạp chất, liền Trung Phẩm Linh Viện bên trong thiên địa nguyên khí tạp chất 1/10 đều không có. Loại tình huống này, võ giả tại Thượng Phẩm Linh Viện bên trong tu luyện chỉ là không ngừng đem thiên địa nguyên khí thu nạp vào thể nội, công pháp vận chuyển ở giữa hoa rất ít thời gian, liền có thể đem bên trong tạp chất cùng mặt trái khí tức luyện hóa sạch sẽ. Tu vi tăng lên tốc độ cũng bởi vậy mà biêu thăng, không giống bình thường chính là Diệp Chân hấp thu tiến thể nội thiên địa nguyên khí. Đầu tiên là do Thận Long Châu tịnh hóa một trận, sau đó lại do Diệp Chân vận chuyển công pháp tịnh hóa, chuyển hóa làm linh lực. Đối mặt thượng phẩm linh viện bên trong như thế tinh khiết thiên địa nguyên khí hút vào thể nội về sau, trước do Thận Long Châu tịnh hóa một lần, cơ hồ đã tinh khiết vô cùng. Diệp Chân công pháp vận chuyển một lần, liền có thể chuyển hóa thành linh lực của mình. Mà Diệp Chân Thận Long Châu tác dụng, vô luận là ở đâu cấp bậc linh viện bên trong tu luyện, đều là tại tự phát vận chuyển. Cho nên bàn về đến Diệp Chân thượng phẩm linh viện bên trong tốc độ tu luyện, có thể phải so cái khác võ giả chậm hơn 1-2 thành. Nhưng coi như thế, so với trung phẩm linh viện gấp đôi tốc độ, cũng đầy đủ để Diệp Chân vui mừng. Bất quá, Diệp Chân cũng bởi vậy sinh ra một cái nghi vấn. Thượng phẩm linh viện so với trung phẩm linh viện đã có như thế khoảng cách siêu việt lẽ thường biến hóa, như vậy có thể xưng tiên cảnh cực phẩm linh mạch sẽ có cái gì dị tượng sinh ra? Diệp Chân tin tưởng, cực phẩm linh mạch bên trong sinh ra dị tượng, khẳng định bất phàm, bằng không, nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực cũng sẽ không vì một đầu cực phẩm linh mạch liều đến ngươi chết ta sống, máu chảy thành sông. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân không khỏi có chút chờ mong Quy Linh đại hội. Ở chỗ này tốc độ tu luyện là nhanh, chỉ là ta bây giờ chỉ hưởng thụ trung đẳng nguyệt lệ, chỉ có thể ở thượng phẩm linh viện bên trong tu luyện 5 ngày. Thời gian thật sự là quá ngắn, đừng nói là trung đẳng nguyệt lệ, liền là hưởng thụ thượng đẳng nguyệt lệ mỗi tháng có thể tại thượng phẩm linh viện bên trong tu luyện thời gian 10 ngày. Theo Diệp Chân, còn chưa đủ, nếu là có thể tại thượng phẩm linh viện bên trong kéo dài tu luyện, đó mới gọi thoải mái đây. Diệp Chân đã hạ quyết tâm, lần này 5 ngày thời gian tu luyện sau khi kết thúc, nhất định phải hỏi thăm một chút, có hay không tại thượng phẩm linh viện bên trong thời gian dài phương pháp tu luyện. Nếu như tìm không thấy, như vậy kém nhất Diệp Chân cũng muốn pháp đem chính mình tại Nguyệt Hoa Đường bên trong hưởng thụ nguyệt lệ đẳng cấp tăng lên tới thượng đẳng, tu luyện không nhật nguyệt. 5 ngày thời gian đảo mắt liền qua, số 68 linh viện bên trong, Diệp Chân chính tu luyện được như si như say thời điểm, linh viện bên trong thủ hộ màn sáng đột ngột chấn động một cái, lập tức đem Diệp Chân từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh. Không có 10 hơi, ngay tại Diệp Chân vừa mới kết thúc lúc tu luyện, Diệp Chân trước ngực màu tím thân phận ngọc phù quang hoa lóe lên. Một cỗ khổng lồ đè ép chi lực, đột ngột từ linh viện bên trong truyền đến, giống như là nói không chủ định. Một cỗ nguồn linh lực khổng lồ, trực tiếp đem Diệp Chân đưa ra linh viện. Linh viện ngoài cửa, Diệp Chân lại nghĩ đi vào, liền làm sao cũng không đi vào. Trận pháp chi thần diệu, có thể thấy được lốm đốm, đã vào không được, Diệp Chân chỉ có thể rời đi. Hơn nữa Diệp Chân đã hạ quyết tâm, phải hỏi một chút cái kia tóc bạc lão ông, nhìn xem có hay không tại đây linh viện bên trong thời gian dài phương pháp tu luyện. Nếu thật có phương pháp, tóc bạc lão ông cái này thủ viện người hẳn là biết được. Ngay tại Diệp Chân bị trận pháp đưa ra linh viện thời điểm, Trúc Hải linh viện cửa chính lại có việc phát sinh. Hất lên màu đỏ áo choàng, xem ra phong cách vô cùng chú mạch cảnh nhất trọng cường giả Vu Hoài Tùng, ngay tại chỉ vào tóc bạc lão ông chửi ầm lên: "Tốt người cái lão bất tử, lão tử 5 ngày trước liền nói cho ngươi, cho lão tử lưu lại một linh viện, lại còn là không có. Lão bất tử, có phải hay không cần ăn đòn?" Một đầu tóc bạc bạch tự tại lúc này chính chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Dù là bị Vu Hoài Tùng đạp đổ trên mặt đất, vẫn như cũ một bộ dáng cười mị mị, thứ tự đến trước và sau. "Đây là lão phu trông coi cái này Trúc Hải linh viện chức trách. Hai người bọn họ tới so ngươi sớm, Lão Phu liền đem sắp trống đi linh viện trước đặt trước cho bọn hắn. Đây là lẽ phải, ngươi nếu muốn tiến vào linh viện tu luyện, lần tiếp theo, phiền toái đến sớm một chút, 3 ngày sau, sẽ có một cái linh viện trống đi. Tóc bạc lão ông Bạch Tự Tại không nhanh không chậm nói. Bên cạnh, hai vị hồn hải cảnh ngũ trọng Đồng Ngôn cùng Hoắc Minh. Nhìn lấy bão nổi Vu Hoài Tùng, lại là một mặt sợ hãi. Nhìn hai người này phục sức, cũng hẳn là Nguyệt Hoa Đường thành viên. Hừ, vậy ngươi cho ta sửa ký. Hai người bọn họ bên trong, có một người tự nguyện lùi lại linh viện thời gian sử dụng. Vu Hoài Tùng một chỉ sau lưng hai sau hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả. Trừng mắt, tu vi cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng Đồng Ngôn trước liền luống cuống. Ta nguyện ý lùi lại linh viện thời gian sử dụng. Đang khi nói chuyện, Đồng Ngôn trước hết dâng lên thân phận của chính mình Ngọc Phù. Để Bạch Tự Tại sửa ký. Thấy không, hắn đã nguyện ý sửa ký. Lão già, lập tức cho ta sửa ký. Vu Hoạt Tùng quát, ngoài ý muốn, một đầu tóc bạc Bạch Tự Tại lại là kiên định lắc đầu. Linh Phù tức đã ký ra, liền không cách nào sửa đổi. Bọn hắn có thể không tiến vào linh viện tu luyện, có thể từ bỏ lần này thời gian tu luyện, nhưng chính là không cách nào sửa ký. Lão già, ngươi muốn chết. Vu Hoa Địch Tùng giận tím mặt. Có lẽ là có lần trước cuồng đánh Bạch Tự Tại kinh lịch. Lúc này Vu Hoài Tùng nộ khí dâng lên, nhào tới hướng về phía Bạch Tự Tại liền là dừng lại quả đấm. So với lần trước, càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhất là hắn xích viêm linh lực bá đạo dị thường. Không bao lâu, Bạch Tự Tại một đầu tóc bạc liền bị đốt cháy khét. Quần áo cũng biến thành rách mướp. Nhưng là, cho dù là bị đánh, tiếu dung vẫn không có từ Bạch Tự Tại trên mặt biến mất. Gặp Bạch Tự Tại một mực duy trì lấy tiếu dung, Vu Hoài Tùng càng thêm giận dữ. Lão già, còn dám cười, người thật sự cho rằng lão tử là đang nói đùa sao? 3 lần 4 lượt làm khó dễ ta. Ta Vu Hoài Tùng hôm nay thề với trời, về sau không thấy ngươi một lần đánh một lần, liền không gọi Vu Hoài Tùng. Gầm thét ở giữa, Vu Hoài Tùng nắm đấm hung hăng đập xuống. Vu Hoài Tùng, võ giả phát lời thề, là muốn ứng nghiệm. Mặc dù bị đánh mặt mũi bầm dập, Bạch Tự Tại vẫn như cũ kiên cường vô cùng. Dám cãi lại, nhìn lão tử không đánh nát ngươi cái này miệng đầy lão răng. Đang khi nói chuyện, Vu Hoài Tùng một quyền nhấc lên, liền đánh tới hướng Bạch Tự Tại cái kia tràn đầy nếp nhăn khóe miệng. Họ Vu, dừng tay, một tiếng gầm thét đột ngột từ phía sau truyền đến. Lại là mới vừa từ linh viện đi ra Diệp Chân, thấy như vậy một màn, không khỏi nộ khí bốc lên, thân hóa liêu quang, đuổi gấp đi qua, lại là ngươi cái này hỗn đản. Ha ha ha, lần này, đụng lão tử trong tay, nhìn lão tử không đùa chơi chết ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, Vu Hoài Tùng để tay xuống trong tay Bạch Tự Tại, thân hình chuyển một cái. Liền như một đạo lửa giống như sao băng nghênh hướng Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, một cái thiêu đốt lên rào rạt liệt hỏa hỏa diễm quyền ấn. Đột ngột từ Vu Hoài Tùng trước ngực bay ra, đánh phía Diệp Chân, liệt diễm quyền ấn, Vu Hoài Tùng đúc thành hạng thứ nhất thần thông võ kỹ. Vừa bắt đầu, Vu Hoài Tùng liền vận dụng thần thông võ kỹ. Thấy thế, Đồng Ngôn lại là thở dài một hơi. Đồng huynh, người trước mắt này phục sức, tựa như cũng là chúng ta Nguyệt Hoa Đường thành viên. Hoắc Minh nói ra, lần này sợ là muốn ăn lão thua lỗ. Mặc kệ nó, trêu chọc Vu Bá Vương, đây không phải là tự tìm không may sao? Chính chúng ta đều không chú ý được đến, quản hắn làm gì, một hồi chúng ta lợi dụng đúng cơ hội. Thật sớm tiến vào linh viện, lãng phí lần này tu luyện cơ hội, coi như thua thiệt lớn. Đồng Ngôn nói ra, cũng là, Hoắc Minh nhẹ gật đầu, Không biết Vu Bá Vương sau đó đa trọng tay, lần trước bị Vu Hoài Tùng chỉnh người, bây giờ còn tại nằm trên giường đâu. Này, Vu Bá Vương tay đen, ít nhất cũng phải nằm cái 1-2 năm a. Đổng Ngôn nói ra, cũng thế, hả? Đang khi nói chuyện, Hoắc Minh con mắt đột nhiên trừng cái tròn vo, vô cùng giật mình lôi kéo Đổng Ngôn cả lâm mà nói. Nhanh, mau nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, Diệp Chân tiện tay điểm ra một đoạn xanh ngọc ngón tay. Vậy mà đem Vu Hoài Tùng thần thông võ kỹ oanh ra liệt diễm quyền ấn trực tiếp điểm tan. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân ngón trỏ nhẹ nhàng một nhấn, lại là một đoạn xanh ngọc ngón tay đột ngột bay ra. Thẳng điểm Vu Hoài Tùng mi tâm. Hừ, lại là chiêu này. Thấy thế, có chút giật mình Vu Hoài Tùng hừ nhẹ một tiếng, lại là đấm ra một quyền, nghênh hướng Diệp Chân phủ vân chỉ. Diệp Chân khóe miệng lại hiện lên một tia để Vu Hoài Tùng có chút bất an tiếu dung. Ân, chế diễu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.